Quyển 4, chương 19, nỗi đau từng trải. Ánh trăng chiếu sáng qua rèm cửa, khẽ hôn khuôn mặt phụ nữ nhợt nhạt trên giường, cô nhắm nghiền mắt, hàng mi dài rung nhẹ theo từng nờ hờ hô hấp, đợi đến khi anh thỏa mãn, cô cũng đã tiếp đi với vầng trán vã đầy mồ hôi, bàn tay anh nhanh chóng lau khô, rồi vén những sợi tóc bếp trên trán cô sang bên, một hồi hoang lạc qua đi, Tô Nhiễm. Chỉ như con tôm cuộn người trong lòng anh, còn Lệ Minh Vũ lại mất hết buồn ngủ, tựa nửa người vào đầu giường. Cúi nhìn người phụ nữ đang ngủ say trong lòng mình, anh cho rằng bản thân sẽ dễ dàng chìm vào giấc ngủ, ít ra sẽ không giống 4 năm qua, thường xuyên mạt ngủ đến sáng. Nhìn Tô Nhiễm gối đầu trên tay mình, Lệ Minh có cảm giác như quay lại 4 năm trước, hết thảy mọi thứ ở đây đều không thay đổi. Anh mướn người đến quét dọn nhà cửa theo giờ nhưng không cho phép dịch chuyển mọi đồ vật trong nhà, hoàn cảnh nơi đây vẫn mãi như cũ, nhưng lòng người giờ đây đã đổi thay. Vui sướng 4 năm sau cùng cô, dường như lấp đầy cõi lòng trống rỗng suốt 4 năm qua của anh, mùi hương của cô, hơi thở của cô, độ ấm của cô mang lại hạnh phúc ấm áp cho trái tim rỗng tuếch đã hóa thành giá lạnh vẻ ảm đạm từ lâu của anh. Nhưng vì sao, ngay khoảnh khắc này anh vẫn như vậy? Anh khẽ vuốt trán cô ngủ rất ngoan, vẫn hiền lành, thuần khiết điềm đạm giống cô của 4 năm trước. Đêm đó vào 4 năm trước, anh cũng từng ngắm nhìn cô như thế này trong màn đêm tĩnh lặng. Cô cũng ỷ lại nép mình vào lòng anh, tìm nơi dễ chịu nhất đi vào giấc ngủ. Ánh mắt tối thẳm của Lệ Minh Vũ lộ rõ vẻ dịu dàng chưa bao giờ có, người ngoài cũng chưa bao giờ gặp qua. Anh chưa từng nghĩ bản thân vẫn còn cơ hội có cô, cũng chưa từng cảm giác được bản thân vẫn sẽ có cô thế này, chỉ cần cúi đầu, vòng chặt khuỷu tay, cô liền thuộc về một mình anh, chỉ đơn giản như vậy. Từ khi quyết định để bản thân đi con đường tối tăm nhiều lọc lừa, Lệ Minh Vũ chưa bao giờ chăm chú nhìn một người phụ nữ, nhất là sau khi đã ngủ say, cùng phụ nữ ngủ cùng giường cùng gối đến sáng, cũng chỉ có mỗi Tô Nhiễm. Ánh sáng leo lắc hắt lên trán Tô Nhiễm, mồ hôi đã được anh lau khô sạch sẽ, cứ lặng lặng nhìn cô hồi lâu. Lệ Minh Vũ không nén nổi tình cảm liền cúi đầu hôn trán, mũi, miệng cô. Người đàn ông đó cũng hôn em như vậy sao? Trái tim Lệ Minh Vũ bỗng đau nhói, anh nhìn cô, cảm thụ hơi thở đều đặn của cô. Thời gian 4 năm đủ để thay đổi một con người. Vì vậy, tính cách cô thay đổi chỉ vì người đàn ông đó. Vì vậy, đôi mắt cô trở nên điềm nhiên như không cũng chỉ vì người đàn ông đó. Vì vậy, cô bình thản đối mặt với anh, tỏ vẻ coi thường anh, cũng chỉ vì người đàn ông đó. Đồng hồ trên vách tường tùng nhịp trôi qua. Mỗi nhịp vang lên, tim anh lại đau nhức một lần, tay Lệ Minh Vũ vuốt ve gò má ấm áp của cô, người đàn ông đó, suốt 4 năm nay cũng nhìn ngắm lúng đồng tiền của em sao? Bởi rằng, Lệ Minh Vũ biết nụ cười của Tô Nhiễm xinh đẹp rung động lòng người biết bao, trên đời này, phụ nữ đẹp hơn Tô Nhiễm, nơi nào cũng có, nhưng không có nụ cười của người phụ nữ nào có khả năng làm trái tim anh chìm đắm trong tích tắc, tâm tư của anh chợt dừng lại một điểm nào đó, một buổi chiều rực nắng nào đó, có lẽ chỉ ông trời mới biết bí mật ẩn sâu dưới đáy lòng anh. Bí mật đó là chuyện anh đã gặp Tô Nhiễm lần đầu từ lâu rất lâu trước đây, lâu. Đến nỗi anh đã quên cụ thể năm nào, chỉ nhớ đó là một buổi chiều ấm áp ánh nắng, có lẽ là lúc anh vừa dấn chân vào đường làm quan, vừa trở thành nghị sĩ. Đoạn thời gian đó, xã giao thường ngày khiến anh khổ không nói nên lời, áp lực quanh năm cộng thêm nỗi vất vả của một người có chức quyền khiến anh chỉ muốn bỏ cuộc. Bản chất con người anh quá mức bộc trực đã định sẵn không cách nào hòa hợp với những người trong giới chính trị, song chính là buổi chiều đó. Khi ý kiến của anh bị cấp trên bác bỏ lần nữa, anh tức giận chạy xe ra ngoài, cũng vừa vặn vườn trẻ bên đường tan học. Nhiều bạn nhỏ được ba mẹ dẫn qua đường, trong đó có một bạn nhỏ té ngã khóc nức nở, một cô gái vội vã chạy tới ôm lấy, nhẹ nhàng dỗ dành. Nụ cười của cô gái cũng ấm áp và tràn đầy hy vọng như ánh nắng ngày hôm đó. Anh và cô sái này chỉ cách nhau một lớp kính, cô ở rất gần anh, gần đến nỗi anh có thể thấy rõ nụ cười của cô tươi mát tự nhiên, hòa nhã điềm tĩnh thật sự phát ra từ nội tâm. Gần đến nỗi anh có thể thấy rõ hàng mi của cô phe phẩy dưới ánh nắng, tựa như bươm bướm xinh đẹp uyển chuyển nhảy múa trên bầu trời. Lệ Minh Vũ nhìn đến ngất ngây, mãi khi cô gái rời đi, đèn xanh đã bật sáng từ lâu, anh vẫn không nhớ chạy xe, tiếng còi xe thúc giục vọng đến từ đằng sau, anh mới thức tỉnh. Kể từ ngày đó, chỉ cần có thời gian anh sẽ đến con đường đó, đến vườn trẻ đó, ngắm nhìn cô từ xa. Cô cười tạm biệt các bạn nhỏ, còn anh ngồi trong xe dõi theo nụ cười tỏa nắng của cô, có lẽ cũng bắt đầu từ đó. Anh dần dần lại cá tính bốc đồng, thẳng thắn trong công việc, thân là dân chính khách, vốn phải mài dũa bản thân thành khối ngọc ôn hòa, khắp mọi nơi trên tất cả các phương diện đều phải kín đáo. Anh từ từ hòa hợp hơn vào giới chính trị, anh thay đổi hoàn toàn, gặp chuyện trở nên bình tĩnh rồi dần dần không ai không biết tác phong xử sự của anh linh hoạt khôn ngoan, tính cách trầm tĩnh, nhung nụ cười của cô gái đó đã sớm in sâu vào lòng anh. Ai nói con người không thể thay đổi, không thể thay đổi là vì không muốn thay đổi. Về sau, anh biết cô là Tô Nhiễm. Làm bán thời gian ở vườn rẻ, con gái của Tô Ánh Vân, hóa ra thế giới thật sự rất nhỏ bé, ông trời rất thích trêu chọc con người, anh thích ngắm nhìn cô cười, nhưng không cách nào tiếp nhận thân phận của cô,